lòng lạnh lẽo. Mưa hạt dài trôi về phố vắng, đừng gieo mưa ơi chiều cô quạnh, hãy thôi rơi giọt nhớ giữa rừng. Về cõi nhớ thiên đường không còn cho em, phương ấy mưa có ngừng rơi day dứt từng hồi trong cơn đau anh ơi. Đi tách hạt mưa buồn rơi, tiếng nấm ngoài hiên sầu thương. Mưa khóc cùng em giọt hơn tuổi, mưa kéo dài. Mưa ơi xin đừng rơi, đôi chân lê bước nặng tim đau, mắt đã mờ không còn thấy, chỉ thoáng bóng anh khuất xa dần. Mưa ơi, mưa ơi.